Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ. Mong rằng các bạn sẽ dành ra vài giây để ấn đăng ký kênh, like và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến cũng như là dịch giả nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cùng đến với cả tập này thôi. Aura vừa bưng đĩa sườn kiều về phía bàn ăn rồi nói: chị không chắc liệu phương pháp ra lệnh có hiệu quả trong trường hợp này hay không, bởi dù sao thì chị không phải là một vũ công, cũng chẳng biết về tri thức thần bí học liên quan, nhưng mà thử một lần đâu có mất gì đâu. Đúng thế. Lưu Miền tiếp quản bếp lò thay chị mình, cười nói: cùng lắm thì chạy thêm một ít máu, dính thêm một vài vết thương thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏi. Chị bảo cái người khổng lồ có ba đầu trên đỉnh núi kia rốt cục là cái quái gì vậy? Liệu có liên quan đến sự tồn tại bí ẩn và ô nhiễm trong người của em không? Aura đặt đĩa xuống, quay người lại nói: em có đánh giá chị mình quá cao không đấy hả? Cái thứ kỳ quái như thế chị chưa từng gặp và nghe thấy bao giờ cả. Không đợi Lưu Miền đáp, cô đã trầm ngâm bổ sung thêm: tuy nhiên trong thần thoại hay truyền thuyết ổ ở cố hương của chị có rất nhiều hình ảnh tương tự như vậy, hoặc là thần hoặc là ma với ba đầu sáu tay. Cô lại nói tiếp: mà dựa theo suy đoán của chị em mình, tàn tích trong mơ có mối quan hệ mật thiết với sự ô nhiễm trong người của em. Hình ảnh người khổng lồ kia có khả năng cao chính là ánh xạ của sự tồn tại bí ẩn đó. Em đã nói tôn danh hoặc mô tả của thần rất khác so với cả hình thường. Mỗi một đoạn đều chứa ba khía cạnh của một quyền hành hoặc một biểu tượng nào đấy. Vì vậy tương ứng có ba cái đầu là chuyện rất bình thường, giống với con quái vật ba mặt đại diện cho ba giai đoạn của con người. Về phần tại sao nó có ba đầu sáu tay, tại sao nó lại ngồi trên đỉnh ngọn núi màu máu, thì do có quá ít thông tin nên chị không thể đoán được. Tạm thời em cứ tập trung vào bức tường thành xếp theo thành vòng tròn kia đi. Chị có cảm giác rất nhiều manh mối hữu ích sẽ ở đó đấy. Vâng. Lumian cho khoai tây đã cắt nhỏ vào chảo xào với cả dầu theo kỹ thuật chị đã dạy. Aura kết thúc chủ đề liên quan đến tàn tích trong mơ, nói với cả Lumian: buổi chiều lúc em đang ngủ, chị đã suy nghĩ cẩn thận và quyết định mời ba người xứ khác đó đến nhà mình. Tại sao? Lumian rất khó hiểu. Aura nhìn bóng lưng bận rộn của em trai, khẽ thở dài. Chị em mình đã suy đoán về phản ứng của đám lão linh mục dựa trên logic của người bình thường. Nhưng mà đừng quên rằng trong một số chúng ta, chúng đã nhận được ban ơn, đồng nghĩa với cả việc đã bị ô nhiễm trên một góc độ khác. Theo cô gái bí ẩn kia, tác dụng của ban ơn chủ yếu nhắm vào thể xác và tâm linh. Hay nói cách khác, khi nhận được sức mạnh thì nhân cách cũng sẽ bị biến đổi ở một mức độ nhất định. Mà một khi càng nhận nhiều ban ơn thì mức độ này sẽ càng rõ ràng và càng nghiêm trọng nếu bản thân không thể tiếp nhận thêm nữa. Đúng vậy. Lumian nhớ lại lời của cô gái thần bí kia nói. Cô ấy nói rằng nếu cơ thể không chịu nổi ban ơn lớn như vậy thì người nhận sẽ biến thành quái vật, hoặc trở thành con rối cho sự tồn tại kia, hoặc hóa thành một kẻ dị loại cực kỳ máu lạnh với những thứ từng trân trọng trong quá khứ. Aura kết luận. Do đó người chăn kiều Pepe đi, hoặc những kẻ đã nhận ban ơn từ trước, rất có thể sẽ trả thù một cách điên cuồng mà không thèm quan tâm đến kế hoạch của lão linh mục. Nếu cả năm người chúng ta ở cùng một chỗ, canh gác giúp đỡ lẫn nhau, thì cơ hội sống sót đến đêm thứ 12 sẽ tăng lên rất nhiều. Lumian cân nhắc một hồi rồi đồng ý với cả lời đề nghị của chị gái. Sau đấy cậu chuyển sang một vấn đề rất thực tế. Vậy để họ ở đâu đây? Khu vực phòng khách ở tầng 1 à? Không cùng tầng thì việc giúp đỡ nhau sẽ không hiệu quả cho lắm đâu. Aura liếc em trai của mình đang bê khoai tây xào đến. Em chuyển sang phòng của chị đi, để phòng ngủ của em với cả phòng đọc sách trên tầng 2 cho ba người họ tự sắp xếp. Hả? Lumian rất bất ngờ trước ý định của chị mình. Hai chị em mình ngủ chung giường sao? Nhìn thấy phản ứng của cậu, Aura bật cười nói. Có gì to tát đâu, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Lại cái gì vậy? Lumian không hiểu câu đằng sau của chị mình là có ý nghĩa gì. Aura vừa cười khúc khích vừa giải thích. Ý của chị là đã đến tình cảnh này rồi thì còn hơi sức đâu mà lo nghĩ so đo về mấy cái vấn đề nhỏ nhặt đấy nữa chứ. Chẳng lẽ em muốn chen chúc với cả Ryan, Valentine trên một cái giường, hay là để chị ngủ chung với cả Lee sao? Đúng rồi, quả thực là vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn được. Lumiere gật đầu. Ba điều tra viên của chính quyền này chịu hợp tác với cả hai chị em mình, chỉ vì chính họ cũng đang bị mắc kẹt trong vòng lặp này. Biết đâu nhân cơ hội ngủ chung, họ sẽ bí mật làm điều gì đó để có thể lập tức bắt ngay hai người phi phàm hoang dã này sau khi vòng lặp bị phá vỡ chứ. Sau đó Aura cười nói, nếu mà họ cũng không yên tâm về chị em mình, quyết định chen chúc trong một phòng thì em có thể ngủ ở phòng còn lại. Vẫn nên cùng một phòng thì tốt hơn. Lumiere thấy cách bức tường sẽ rất dễ bị tiêu diệt từng một phần. Aura chỉ nói thêm một câu thôi. Nhớ nhắc chị ngày mai bổ sung lương thực dự trữ nha. Sau mùa chay, người trong làng sẽ ngày càng kỳ quái. Chúng ta có thể phải phòng thủ ở nơi này hoặc trốn trong đống cỏ núi cao gần nhất. Sau đó cô gọi em của mình đến ăn tối. Khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau núi, Lumiere ra khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm để đi mời ba người Ryan chuyển đến đây. Đến lúc quán rượu cũ hiện ra trong tầm mắt của cậu, Lumiere lại phát hiện ra một vài gương mặt quen thuộc. Boy Binet đang tản bộ trên con đường làng với ba gã đàn em. Gần như cùng lúc, tên côn đồ tóc đen mắt xanh dáng người vạm vỡ này cũng nhìn thấy Lumiere. Gã kẹp hai chân lại trong vô thức, như thể vừa nhớ đến một cơn đau khủng khiếp nào đấy. Vừa nhìn Lumiere cách đó không xa, Boy Binet rơi vào do dự. Gã muốn báo thù, nhưng mà lại sợ gặp phải chuyện như lần trước, bị tách ra rồi ăn no đòn. Trong lúc đó, Boy Binet còn đang do dự thì Lumiere đã nở một nụ cười rạng rỡ. Ái chà, đây không phải là thằng con nổi loạn của tôi hay sao? Cậu sải bước về phía tên thủ phạm đã dìm chết Raymond và ba tên đàn em của gã với điệu bộ muốn cần hết. Thấy vậy thì Boy Binet không chần chừ nữa, liếc mắt ra hiệu cho ba tên đàn em của mình. Ba tên đàn em lập tức lao về phía của Lumiere và lần lượt lấy mấy thứ như gậy ngắn, thanh sắt ra. Lumiere tăng tốc. Khi thấy sắp sửa va chạm với cả ba tên đàn em, cậu đột ngột nhảy dựng lên về phía một tên trong đấy. Lựa chọn không hợp theo lẽ thường này đã khiến cho đoàn tấn công của ba tên côn đồ đều bị vượt hết. Lumiere thuật thế tóm lấy vai của một tên để cưỡng chế xoay người giữa không trung. Lúc này lưng của cậu như biến thành một chiếc lò xo cực kỳ dẻo, giúp cậu cứ thế mà tóm được tên kia và hoàn thành việc tụ lực cho một cú lộn tiếp theo. Trong cú lộn mèo nhanh như chớp và đầy kịch tính này, Lumiere hất văng kẻ địch đập mạnh xuống đất. Sau một tiếng rầm, tên côn đồ kia đã bị đập mạnh đến mức nổ đom đóm mắt, toàn thân đau đớn, nhất thời khó có thể bò dậy nổi. Mà cùng một lúc đó, Lumiere đã đáp xuống phía sau hai kẻ còn lại. Khoảng cách giữa cậu và Boy Binet hiện giờ chỉ còn đúng 7-8 bước chân. Cậu hơi khom người xuống và lao về phía tên côn đồ kia. Còn Boy Binet thì vừa vội né tránh, vừa cuống quýt hô to. Mau mau, ngăn nó lại! Hai tên đàn em còn lại nhanh chóng quay người đuổi theo Lumiere. Boy Binet cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, hiên ngang đón thằng nhóc khốn kiếp này để chặn nó lại và hợp sức vây kín nó. Ngay lúc hai tên đàn em kia sắp đuổi kịp Lumiere, thì từ phía sau, vốn cố tình không hề chạy hết tốc lực, đột ngột phanh lại, đồng thời ngồi xổm xuống. Giữa tiếng phanh gấp, hai tên đàn em không những không tránh trúng lưng mục tiêu mà còn không kịp dừng lại, bị cậu làm cho mất thăng bằng, phóng đến trước mặt cả Boy Binet và ngã thành một đống với cả gã côn đồ kia. Lumiere lao tới như một con mãnh hổ, tóm lấy cổ của hai tên đàn em, nhấc chúng lên và cụm đầu của chúng vào nhau. Bốp! Trán của hai tên đàn em lập tức sưng đỏ cả lên, bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đấy, Lumiere quăng cái đống vướng víu đi, rồi dồn sức vào chân, vặn người trượt ra phía sau Boy vừa mới bỏ dậy. Cậu ngay lập tức tóm lấy hai cánh tay của gã và đột ngột gập ngược chúng về sau. Trong âm thanh rắc rắc vang rồi, Boy Binet phát ra một tiếng hét thảm thiết cực kỳ đau đớn. Sao, sướng lắm phải không? Lumiere vừa mỉm cười hỏi Boy Binet, vừa nhấc gã lôi ra khỏi làng. Không lâu sau đó, cậu đi đến bên cạnh dòng sông kia, túm lấy gáy của Boy và ấn vào nước. Sau khi bọt nước nổi ọc ọc ọc lên một lúc rồi, Lumiere mới nhấc cái đầu của Boy Binet lên, kéo mặt gã đối diện với cả mặt mình và cười nói. Bắt nạt người khác sướng lắm phải không? Trên mặt của Boy dính đầy những giọt nước. Gã trông có vẻ vô cùng đau đớn. Nước mũi và nước bọt chảy ra rất nhiều. Căn bản không tài nào trả lời nổi. Sướng lắm phải không? Giọng của Lumien đột nhiên trở nên cao hơn. Cậu nắm lấy đầu của gã côn đồ này và dập sâu xuống nước đến nỗi đập cả vào đá cuội. Cái chất lỏng máu đỏ tươi dần dần rỉ ra trong nước. Boy bị nét ra sức giãy giụa bằng đôi chân của mình, nhưng mà tất cả chỉ là vô ích. Ọc ọc thêm một lúc thì động tác giãy giụa của gã yếu đi rất dần. Đến bây giờ Lumien mới nhấc gã lên, duỗi tay trái ra vỗ vỗ vào mặt của gã. Tao hỏi là bắt nạt người khác sướng lắm phải không? Nỗi sợ hãi tràn ngập hai mắt của Boy khiến gã không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này, có một bóng đen đi đến bờ sông. Đó chính là người chăn cừu Peperi trong chiếc áo dài có mũ trùm đầu. Gã liếc qua dáng vẻ thảm thương của Boy, rồi nói với cả Lumien bằng giọng điệu dịu dàng. Đều là người cùng một làng, đã làm đến mức này rồi cậu còn muốn giết gã sao? Lumien lập tức buông Boy Binet ra, đứng dậy, mỉm cười và nói với cả Peperi. Tôi nghe anh. Nhớ dặn tên khốn này về sau đừng có bắt nạt người khác nữa. Không đợi Bia đáp lại, cậu đã bước ngang qua người chăn cừu này, tiến về phía làng. Trên tầng 2 của quán rượu cũ, trong phòng của Ryan, Lumien nói ý tưởng của chị mình với ba điều tra viên của chính quyền. Sau khi lần lượt trao đổi bằng mắt với cả Lee và Valentin, Ryan khẽ gật đầu. Một ý tưởng rất thông minh. Trong tình cảnh này thì tách ra có nghĩa là lực lượng sẽ bị giàn trải và rất dễ bị nhắm vào từng người. Bọn tôi sẽ chuyển đến nhà cậu ngay bây giờ. Trên đường đến nhà của hai chị em với đống hành lý, Lee hỏi Lumien trong tiếng keng keng. Vậy kế hoạch cho ngôi mộ kia là gì? Kế hoạch? Lumien khịt mũi. Cô cho đó là thứ chúng ta có thể xử lý sao? Xem ra cậu vẫn tương đối cẩn thận nhỉ? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Lee vừa cười vừa nói. Ryan bổ sung thêm giùm cô. Ý của bọn tôi là nếu những thứ ở trong chôn cất kia thực sự liên quan đến điểm mấu chốt của vòng lặp, thì chắc chắn chúng ta sẽ thể hiện ra trong nghi thức vào đêm thứ 12. Còn nếu chúng không liên quan gì đến thì tội gì chúng ta phải mạo hiểm vào đó thăm dò chứ? Hay nói đơn giản hơn là kiên nhẫn đợi đến đêm thứ 12 hả? Lumien hiểu ra được hỏi ngược lại. Ryan gật đầu để đáp câu hỏi xác nhận lại của Lumien. Có thể hiểu là như vậy, nhưng mà nếu quả thực có những sự khác thường khác đáng để điều tra thì cũng không thể bỏ qua được. Được. Thật ra Lumien cũng nghĩ như vậy. Cậu thậm chí còn không định tham gia cả mùa chay, bởi sợ rằng sẽ không thể nhịn được khi phải chứng kiến màn biểu diễn tại buổi lễ đó. Nhóm 4 người rất nhanh đã đến nhà của Lumien, sau đó thì được Aura dẫn lên tầng 2. Aura giờ đã đổi sang chiếc váy cốt tông trắng tinh, làm nổi bật sự thoải mái khi ở nhà. Chỉ vào phòng ngủ của Lumien cùng với cả phòng đọc sách đang mở toang và nói với cả ba điều tra viên. Hai phòng này mọi người chọn phòng nào cũng được. Ryan hướng mắt sang phía của Lee để hỏi ý kiến của cô. Sau vài giây suy nghĩ, Lee giơ tay phải lên, mỉm cười, chỉ vào phòng đọc sách. Cái ghế bành kia trông không đến nỗi nào nhỉ? Để nó cho tôi đi. Ryan, anh với cả Valentin chịu khó chen chúc trong căn phòng kia nhé. Bọn cô tin tưởng hai chị em tôi đến như vậy sao? Lumien nói ra suy nghĩ trong lòng của Aura ngay lúc này. Cậu còn tưởng rằng ba người xứ khác này sẽ chọn cách ngủ chung một phòng để tránh bị lần lượt tấn công bởi những kẻ có ác ý khi tách ra. Lee mỉm cười đáp lại lời nghe vừa như là giễu cợt, vừa như là nghi vấn của Lumien. Kết quả xem bói nói cho tôi rằng cả hai chị em cậu đều có thể tin tưởng được. Cô vừa nói vừa đi vào trong phòng đọc sách rồi nằm xuống chiếc ghế bành trong những tiếng leng keng với vẻ mặt dễ chịu và hài lòng. Aura thấy phong cách của Lee rất thú vị cũng rất dễ gần nên cười nhắc nhở một câu. Đã có một người bạn từng nói với tôi, có thể tin vào xem bói nhưng cũng đừng mù quáng quá. Xem bói không phải là vạn năng đâu. Người hướng dẫn của tôi cũng đã từng nói như vậy, nhưng mà đã rơi vào hoàn cảnh này rồi. Mọi người là ở cùng một trong ngôi nhà, không tin tưởng thì còn làm gì được nữa đây. Lee vặn người trên chiếc ghế bành, cười mỉm đáp lại. Aura thì không để tâm chuyện chỗ ngồi yêu thích của mình bị chiếm mà kéo một cái ghế lại gần và ngồi xuống. Phòng đọc sách nhà chị em họ thì cũng kiêm luôn chức năng của một phòng khách nhỏ. Nơi đây thỉnh thoảng sẽ tổ chức tiệc trà chiều nên không gian không quá bé, đồng thời có dư ghế ngồi. Ryan nhìn quanh hành lang một lúc rồi trở về chỗ cửa phòng đọc sách và nói với cả hai chị em. Tôi có một vài đề nghị. Xin mời anh nói. Aura rất lịch sự, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Ryan thì khẽ vuốt cằm hỏi. Một là buổi tối lúc ngủ không nên đóng cửa phòng lại. Để về bản chất, mọi người vẫn ở cùng trong một không gian. Như vậy thì khi ở đâu có sự bất thường sẽ đều kịp thời ứng phó. Hai là xét đến việc ta đã phá hủy tế đàn. Có lẽ sẽ có người có ý đồ ra ngoài để ra tay với chúng ta trước một chay đấy. Bởi vậy bắt đầu từ tối nay, mọi người sẽ phải thay phiên nhau trực đêm. Từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau, mỗi người 2 tiếng. Rất chuyên nghiệp. Aura lẩm bẩm một câu gần như không ra tiếng. Lumion nhìn cô, theo đó như thể để hỏi tại sao chị không nghĩ ra đi. Aura giang hai tay với biên độ cực kỳ nhỏ. Ý là chị đây cũng không có nhiều kinh nghiệm để làm việc tập thể theo teamwork như vậy. Cô lập tức nhìn sang phía Ryan và Valentine, sau đó nói với cả giọng điệu hết sức chắc chắn. Lumion phụ trách từ 10 giờ tối đến nửa đêm trong khoảng thời gian này. Ba người Lee thì không có ý kiến gì trước sắp xếp này cả. Theo họ thấy thì điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì trong số 5 người ở đây, danh sách của Lumion là thấp nhất. Cậu ấy có ít kinh nghiệm nhất, là người dễ phạm phải sai lầm nhất trong chuyện trực đêm. Và lại từ 10 giờ đến nửa đêm, kiểu gì cũng có người vẫn có thức nên có thể giúp đỡ cậu ta. Lumion hiểu ý của chị mình. Lúc đi ngủ, cậu còn phải thăm dò tàn tích trong mơ nên không thể bị xen ngang được. Sau khi xác định khoảng thời gian đầu tiên, Valentine chủ động nói. Tôi đã quen ngủ sớm dậy sớm rồi, thế nên để tôi phụ trách khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Dậy sớm như thế là để đón mắt trời mọc sao? Lumion chế giễu một câu theo bản năng. Ánh mắt của Valentine nhìn cậu dịu hơn một chút. Đúng thế, tôi muốn chào đón mặt trời mọc lên và ca ngợi ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi. Đôi mắt của anh ta như muốn nói. Quả nhiên, chỉ có một tín đồ ngoan đạo của mặt trời vĩnh hằng như cậu hiểu tôi thôi. Ê, tôi chế giễu anh đấy nha, người anh em à. Lumion cảm thấy mình đã bị Valentine đánh bại một phần nào đó rồi. Trong giáo hội mặt trời vĩnh hằng, người anh em là cách xưng hô thường được dùng giữa các tín đồ. Hai tổ chức to, dòng chính thất trong đây là hội anh em truyền đạo và hội anh em nhỏ, đều sử dụng nó. Tôi không quen lắm bị đánh thức giữa chừng lúc ngủ. Lee nói theo sau. Để từ nửa đêm đến 2 giờ cho tôi nha. Aura gật đầu. Tôi thích dậy muộn. Tôi có thể phụ trách từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Ngày mai thì không phải gọi tôi dậy ăn sáng đâu nha. Tầm khoảng giữa trưa tôi sẽ rời giường. Còn lại để tôi. Ryan chọn khoảng thời gian xấu nhất với vẻ tương đối hài lòng. Sau đó anh ta cũng bước vào phòng đọc sách, kiếm một cái ghế để ngồi xuống. Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Mặc dù hiếm khi ra ngoài nhưng mà Aura lại trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Đối với cả toàn bộ trào lưu thịnh hành, các vụ bê bối hay sự kiện thần bí ở mấy thành phố lớn như Chia, Bách Lăn đều có thể bàn luận hết sức tự nhiên. Điều này khiến cho đám người Lee, Ryan phải thầm bội phục. Không hổ là tác giả Aura Lee nổi tiếng. Lee không nhịn được phải khen. Chẳng trách đề tài nào cũng viết được. Aura tò mò. Cô từng đọc tiểu thuyết của tôi rồi sao? Lúc tôi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô là từ khi còn là một thiếu nữ cơ. Hai mắt của Lee sáng lên trong lúc trả lời. À đúng rồi, cho tôi xin chữ ký được không? Mấy chiếc chuông bạc nhỏ phát ra tiếng kêu len keng trong lúc cô tìm cây bút với giấy. Chúng là vật phong ấn hả? Aura đã nghe Lumion kể về 4 chiếc chuông nhỏ này từ sớm nên tò mò hỏi. Lee thì lấy ra một sấp giấy ghi chú và một cây bút máy trong lúc thuận miệng đáp. Đúng thế, nó có thể chủ động cảnh báo, cũng có thể tăng cường năng lực xem bói của tôi. Nhược điểm là tương đối ồn ào và khá bắt mắt. Ngoài ra còn có yêu cầu về trang phục của người đeo nữa. Phải thời thượng, phải mặc váy, phải đẹp nữa. Nếu không thì không những không phát huy được tác dụng mà còn có thể gây hiểu nhầm hoặc dẫn người đeo đến những thứ nguy hiểm. Trời ơi! Nghe xong tôi không thể đoán được cái chuông này vốn là nam hay nữ nữa. Aura bật cười nói. Lumion rất đồng ý. Nếu mấy cái chuông bắt nguồn từ một người phụ nữ thì đó là bản năng yêu cái đẹp còn sót lại. Còn nếu là đàn ông thì đây đúng là một tên dê sồm chính hiệu rồi. Lee nở nụ cười yếu ớt. Liên quan đến hồ sơ thì cần phải giữ bí mật nên tôi không thể nói gì thêm được cả. Cô đứng dậy đưa sấp giấy ghi chú và cái bút máy cho Aura. Aura vừa ký vừa hỏi. Cô thích thể loại tiểu thuyết nào của tôi nhất? Thể loại lãng mạn. Ly trả lời không chút do dự. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, Tình yêu vĩnh hằng, đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi đấy. Cuốn sách ấy ra đời quá sớm, khi đó tôi còn trẻ nữa. Trình độ viết lách chưa cao, rất non nớt. Nhiều tình tiết thì quá cứng nhắc, phí phạm nhiều vào lời thoại giật gân phi thực tế. Aura khiêm tốn đáp vài câu với vẻ hơi ngượng ngùng. Ly thì giúp bổ sung như một thói quen, nhưng mà lại nổi trội ở sự chân thành với cả mới lạ. Cậu cũng đã đọc cuốn tiểu thuyết đó của chị mình. Nó kể về chuyện tình sinh ly tử biệt của một cặp đôi, xen lẫn với cả nhiều yếu tố khác, phiêu lưu, hiểu lầm, bệnh nan y. Đây là một tác phẩm tiên phong trong giới văn học của Entit vào thời điểm đó. Tất nhiên nó cũng bị nhiều nhà văn và nhà phê bình thuộc phái bảo thủ chỉ trích, khuyết điểm chủ yếu như Aura nói vừa rồi. Bọn họ thậm chí còn cho rằng đây không thể coi là một tác phẩm văn học mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết đại chúng đơn giản. Đúng vậy. Ly nhận lại giấy bút, nhìn Aura cười và hỏi. Đại Văn Hào, cô có cân nhắc đến việc trở thành người cung cấp tin tức cho cục thứ 8 bọn tôi không? Thấy Aura hơi kinh ngạc, cô nói tiếp. Lý do chính mà chúng tôi đả kích người phi phàm hoang dã là vì không thể kiểm soát được họ. Họ có thể mất kiểm soát hoặc gây ra thảm họa bất cứ lúc nào. Nếu không thì cũng dùng những năng lực siêu phàm để làm đủ thứ việc xấu nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. Trong vài ngày ở làng vừa rồi, tôi đã quan sát cẩn thận hai chị em của cô và xác nhận cả hai đều là người phi phàm tương đối tuân thủ luật pháp. Hơn nữa, trước khi đến thôn Co Điền, thông tin mà chúng tôi thu thập được cũng cho thấy mặt ngoài của cô chưa từng làm điều gì sai trái. Điều này đáp ứng đủ tiêu chí tuyển dụng của chúng tôi. Sau khi trở về, trở thành người cung cấp tin tức cho bọn tôi thì sẽ không cần phải lo về việc bị người phi phàm thuộc chính quyền nhắm đến nữa. Aura nghe xong thì tim đập thình thịch. Cô liếc lui miền rồi khẽ gật đầu nói. Tôi sẽ cân nhắc về nó và trả lời sau khi vòng lặp chấm dứt. Lui miền thì đứng bên cạnh ngay lập tức hiểu được ý của cái liếc mắt vừa rồi. Chị đây thì không có vấn đề gì. Nhưng mà liệu một đứa có sự ô nhiễm nghiêm trọng bị phong ấn như em có vượt qua nổi bài kiểm tra không đây? Sau khi nói xong chuyện thêm một lúc, hai chị em chào tạm biệt đám ly và trở về phòng ngủ của Aura. Aura ngồi bên mép giường, liếc nhìn cửa, nhỏ giọng nói. Cô gái Ly này có EQ rất cao. Là sao ạ? Lũ miền cũng cảm thấy Ly đã biến bầu không khí trong phòng đọc sách trở nên rất hài hòa. Aura cười nói. Cô ấy chủ động đề cập đến tiểu thuyết của chị và nhờ chị ký tên là để xích lại gần hơn. Mà mục đích của việc xích lại gần hơn này là để đưa ra lời mời phía sau. Việc đưa ra lời mời phía sau là để giảm bớt đi sự ngờ vực và đề phòng của chị em mình, qua đó giúp việc hợp tác trong vài ngày tới suôn sẻ hơn. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ tự nhiên, không hề khiến chị cảm thấy phản cảm hay đề phòng. Đây chính là biểu hiện của chỉ số EQ cao đấy. Nhìn mà hỏi người ta một tí đi nha. Lumien nhớ lại cuộc trò chuyện trên trời dưới đất vừa rồi tự diễu. Nếu mà là em thì có khi giờ đã bị đuổi ra khỏi đây rồi. Aura bị chọc cho phì cười đến mức hơi ngả ra sau. Rất hiểu về bản thân của mình đấy. Sau đó cô vuốt mái tóc vàng óng của mình và nói. Chị chợp mắt một lúc đây. Mắt của chị còn chưa lành nên cần nghỉ ngơi. Đến 10 giờ thì đánh thức chị nha. Chị sẽ giúp em trực. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lumien không phản đối, đồng ý ngay lập tức. Cậu nhìn chị mình thoải mái nằm xuống giường, kéo chăn đắp và nhắm mắt lại. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Lumien nhẹ nhàng tắt đèn điện và kéo rèm lại. Sau đó cậu ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, lặng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ, không chút đề phòng của chị mình trong ánh trăng từng đỏ, xuyên thấu vào phòng. Lòng cậu dần yên bình trở lại. Trong tiếng gió xào xạc, gần như lặng im ngoài cửa sổ, Lumien để mặc cho suy nghĩ của mình trôi đi theo bầu không khí yên bình này khi nghĩ đến một vài việc theo bản năng. Vẫn còn ánh đèn trong hành lang. Ly hẳn vẫn chưa ngủ, đang đọc bộ sách mà Aura sưu tầm. Phòng ngủ của mình đã tối om rồi. Valentine hẳn đã lên giường nghỉ ngơi. Còn Rayan thì không biết đang làm cái gì. bọn họ tới lần đầu mà không mang theo rượu, đúng là không hiểu phong tục của cái thôn này rồi. Nếu mà thực sự phá vỡ được vòng lặp là Aura có thể trở thành người cung cấp tin tức cho cục thứ 8. Đến lúc đấy, chị ấy sẽ không phải lo về việc bị điều tra khi đến chị ở nữa. Còn mình thì làm người cung cấp tin tức chắc không bị kiểm tra đặc biệt đâu nhỉ. Hiện giờ đã có phỏng đoán hoàn chỉnh về toàn bộ sự việc rồi. Điều duy nhất không thể xác định là con cú với cả thầy phù thủy đã chết trong phòng chôn cất kia sẽ đóng vai trò gì đây? Nếu mà như cả hai là kẻ đã dụ dỗ đám người lão linh mục mang đến sự dị thường, thì chúng hy vọng đạt được điều gì thông qua nghi thức vào đêm thứ 12 đây? Tại sao chúng lại không có bất kỳ hành động nào khác trong mấy vòng lặp này, ngoại trừ việc theo dõi tiến độ khám phá tàn tích trong mơ của mình? Chẳng lẽ chúng đang đợi một mốc thời gian đặc biệt nào đó như bà Boris, hoặc là đợi nghi thức đêm thứ 12 với ý định hoàn thành phần bị gián đoạn sao? Vậy nên mới không muốn vòng lặp có sự thay đổi nào khiến nó khởi động lại trước thời hạn. Hành vi của chúng ngược lại cũng chứng minh rằng điểm mấu chốt của vòng lặp nằm ở mình. Bởi vậy chúng mới hết lần này đến lần khác để xác nhận xem mình đã tiến vào được bao xa trong tàn tích trong mơ hả? Nếu mình giải mã được bí mật của thế giới trong mơ, biết cách thu sự ô nhiễm lại trước khi đêm thứ 12 đến, thì liệu chúng có không kiêng dè việc vòng lặp có thể bị khởi động lại trước thời hạn để trực tiếp ra tay với mình không? Cưỡng chế bắt mình lại không nhỉ? Hey, chúng rất có thể cũng giữ lại được ký ức đây. Trong lúc đủ thứ suy nghĩ chạy trong đầu, Lumien đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Be be, đó là tiếng kêu cứu, kiều kêu, nghe như thể vọng lại từ một nơi rất xa vậy. Khoảnh khắc ấy, Lumien nghĩ ngay đến ba người đã biến thành kiều, nghĩ ngay đến người chăn kiều Beberry. Đừng nói là gã định thừa dịp đêm người khuya ngủ rồi để tấn công đấy nha. Lumien đột ngột đứng bật dậy, chăm chú lắng nghe. Ngoài cửa chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua cành lá, nào có tiếng be be đâu. Vừa rồi cứ như thể chỉ là ảo giác của Lumien do quá mải mê suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng mà cậu không cho là vậy, bởi nơi ngực trái của cậu đã hơi nóng lên. Biểu tượng bụi gai đen kia hình như lại đột ngột hiện ra. Điều đó đồng nghĩa với cả việc có một sức mạnh vô hình nào đó liên quan hệ mật thiết với cả sự tồn tại bí ẩn kia đã âm thầm tiến vào căn phòng này. Lumien không có thời gian suy nghĩ, cậu vọt tới bên giường sau hai bước để lay Aura. Dậy, dậy mau! Cậu hạ giọng hô. Lý do là cậu lo theo bản năng rằng Lee, Ryan, Valentine sẽ nhận thấy sự khác thường trên người cậu. Aura mở mắt, đôi mắt màu lam nhạt của cô rõ ràng là còn giữ lại vẻ mơ màng ngỡ ngàng. Mấy giờ rồi? Giọng điệu của cô có vẻ khá yếu, vừa nghe đã biết là vẫn chưa tỉnh hẳn. Có biến rồi. Lumien nói trọng điểm ra trước, sau đó mới đáp. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 10 giờ. Họ là một trong số ít nhà trong làng có đồng hồ treo tường. Ánh mắt của Aura trở nên sắc bén trong nháy mắt. Cô ngồi ngay dậy, giơ tay phải lên ấn vào hai bên thái dương. Vào những lúc như này, cô không hơi đâu mà để cân nhắc hậu quả của việc nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nếu mà không thể mau chóng tìm ra được sự bất thường và xác nhận vấn đề, thì sau này sẽ còn lo lắng hơn nhiều. Người chết thì không cần mắt. Aura liếc nhìn xung quanh. Đồng tử của cô trở nên sâu hơn, như thể nó đang ánh ra rất nhiều bóng mờ vô cùng kỳ quái, khó có thể diễn tả nổi. Lumien nhân cơ hội này kể cho chị mình nghe chi tiết về việc nghe thấy tiếng kiều từ rất xa và biểu tượng bụi gai đen trên ngực bị kích thích. Aura nhíu mày nói. Nhưng mà chị không thấy điều gì cả. Cảm giác nóng rực trên ngực của em vẫn còn mà. Lumien trầm giọng đáp lại. Một nỗi sợ khó tả chiếm lấy Lumien. Cậu có cảm giác bóng tối xung quanh đã không còn bình thường nữa mà ẩn chứa một mối nguy hiểm khôn tả rồi. Aura cẩn thận, tập trung quan sát từng ngóc ngách trong phòng, cố tìm ra thứ chưa biết kia. Trong bầu không khí tĩnh lặng, sau lưng Lumien túa ra từng mảng mồ hôi lạnh, trái ngược hoàn toàn với cảm giác nóng rực nơi ngực trái. Cậu suy tư một thoáng rồi nói. Có báo cho đám Ryan hay không đây? Biết đâu họ tìm ra được vấn đề. Aura suy nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu nói. Dùng linh cảm về nguy hiểm đột ngột đến của em làm cái cớ đi. Được. Lumien há miệng ra, đang định hét ra bên ngoài thì đột nhiên sững người. Sao thế? Aura lo lắng hỏi. Lưu Miền nhíu mày đáp lại. Cái cảm giác nóng trên ngực của em đang biến mất rất nhanh. Nó đồng nghĩa với cả việc biểu tượng bụi gai đen đang nhạt dần. Mối nguy hiểm xâm nhập vào phòng của chị em mình đã biến mất rồi sao? Aura trầm ngâm, bởi vì chúng đã đề phòng trước nên nó không làm bất cứ điều gì hả? Có lẽ. Lưu Miền quay ra, hét vào hành lang. Có biến! Chỉ trong chớp mắt, Rayan đã xuất hiện ở cửa rồi. Theo sau là Lee, cuối cùng là Valentine trong trạng thái vừa được đánh thức. Không đợi họ hỏi, Lưu Miền đã thay thế cảm giác nóng rực ở ngực bằng linh cảm có nguy hiểm đến để kể lại chuyện vừa xảy ra. Rayan khá chăm chú lắng nghe. Anh ta không hề nghi đó là ảo giác của Lưu Miền mà cảm khái. Thay phiên trực đêm đúng là rất hữu ích. Phần đa thời gian có lẽ chỉ là chờ đợi trong nhàm chán. Nhưng một khi nó phát huy tác dụng, thì không khác gì cứu mọi người một mạng. Vừa nói, anh ta còn vừa tạo ra một chút ánh ban mai tinh khiết xung quanh mình và dạo một vòng quanh từng phòng trên tầng 2. Mặc dù không thể tìm ra được sức mạnh tà ác, nhưng mà ít nhất cũng thánh hóa được môi trường xung quanh. Lee đi lại trong lúc lẩm bẩm. Mấy chiếc chuông bạc trên tấm mạng tre và đôi ủng của cô khi thì rung lên dữ dội, khi thì im bặt. Cuối cùng, Lee nói với cả Aura và Lưu Miền. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm đấy. Hơn nữa, nó còn có khả năng phản xem bói nhất định. Vậy nên vật phong ấn của tôi mới không phát ra cảnh báo kịp thời. E là đến khi nó thực sự ra tay với cả ai đó thì mấy cái chuông này mới sáng lên mất. Tuy nhiên giờ nó đã rời khỏi rồi. Vậy thì tốt rồi. Aura nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ không phải nó đâu. Lumien đã khôi phục trạng thái bình thường, vừa cười vừa nói. Mà là chúng. Cả đám Ryan đều câm nín. Thế thì còn khủng khiếp hơn. Được không đây hả? Aura mắng Lumien một câu, rồi nói với cả ba điều tra viên. Nếu mà đã không còn nguy hiểm rồi thì chúng ta tiếp tục làm theo kế hoạch thôi. Cô không đề cập đến việc rốt cục là kẻ nào vừa mới âm thầm lẻn vào đây, bởi có quá nhiều khả năng. Chẳng hạn như người chăn cừu Peperi, chẳng hạn như hình bóng vô danh trong phòng chôn cất, chẳng hạn như lão linh mục khác thường. Hơn nữa, trong trường hợp không có đủ manh mối, việc thảo luận mà không có phương hướng rõ ràng chỉ lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Tốt hơn là đợi đến ban ngày tính tiếp đi. Còn bây giờ họ chỉ cần nhớ ban đêm đúng là rất nguy hiểm. Quả thực có kẻ nào đó định ra tay với họ, nhất định phải đề cao cảnh giác là đủ. Lúc ba người Lee quay về phòng của mình, Lumien liếc đồng hồ treo tường nhờ ánh trăng ửng đỏ luồn vào cửa sổ và nói với cả Aura. Chị có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Không, bây giờ mà lại đi ngủ rồi lại bị đánh thức thì quá khó chịu đi. Aura vươn hai tay ra, duỗi người. Hay, để ứng phó với cả việc ngoài ý muốn, chị đã cất rất nhiều vật liệu làm phép hoặc đồ hữu dụng trong cái váy này. Lúc nãy ngủ, có dám trở mình đâu vì sợ tự làm mình bị thương đấy. Nên là nãy chị ngủ rất chập chờn. Cô vừa nói vừa nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm để nhìn ra bên ngoài. Làng Cordian này vẫn cực kỳ yên tĩnh, ngoài ra thì vẫn còn vài ngôi nhà vẫn sáng đèn. Thực ra nãy chị đã nghĩ là do con cú không nhịn được mà ra tay với cả chúng ta, nhưng bên ngoài lại không thấy hình bóng của nó đâu cả. Aura liếc xung quanh và giải thích hành động của mình cho Lumien. Lumien khẽ gật đầu. Em cũng nghĩ là như vậy. Cậu lập tức nói cho chị của mình chi tiết những gì cậu vừa nghĩ đến với cả giọng khá nhỏ. Ái chà, khả năng phân tích vấn đề tốt lên nhiều đấy nha. Đến chị còn không thấy có gì để bổ sung cả. Aura cười khen. Nhưng mà chúng ta không thể chủ động làm gì. Ngôi mộ kia quá nguy hiểm. Nói đến đây cô ặc một tiếng. Đợi đến sáng, chị em mình có thể đến thăm bà Baurit và nói cho bà ấy phỏng đoán này của em. Nói là mục đích của thầy phù thủy đã chết và con cú kia có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc bà ấy thoát khỏi vòng lặp vào thời điểm đặc biệt đấy. Được, để mình em đi thôi. Lumien vẫn rất lo là bà Baurit có ý đồ tòm tem chị mình. Aura không dành với cả cậu mà chỉ dặn dò. Em cũng phải cẩn thận đấy, đừng có chọc giận bà ấy nếu không... Cô nhìn vào bụng của Lumien để thay cho lời kể. Sau đó Aura thở dài. Thật ra thì cô gái bí ẩn trong quán rượu cũ rõ ràng là mạnh hơn. Nhưng mà cô ấy lại tuyệt đối không muốn can thiệp trực tiếp vào chuyện xảy ra trong phòng lập. Thế nên chắc chắn cô ấy sẽ không dẫn chúng ta đi điều tra ngôi mộ đó đâu. Đúng vậy. Lumien đồng ý. Cậu lập tức nói. Nhưng mà ngày mai em vẫn sẽ ghé qua quán rượu cũ để xem có bắt gặp cô ấy không. Nhớ mà cô ấy đổi ý thì sao? Ừ. Aura không phản hồi. Hai chị em cứ thế nhỏ giọng trò chuyện, mặc cho thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Sau khi giao ca cho Ly trong phòng đọc sách, Lumion quay lại phòng ngủ của Aura và nằm xuống cạnh cô. Khi mà người thấy mùi hương quen thuộc, rồi lại cảm nhận chiếc gối vừa mềm mại, lại vừa có độ đàn hồi cao, nhất thời cậu không tài nào chợp mắt được. Sao vậy? Aura nhận thấy trạng thái ngắc ngứ của cậu. Tại em không quen lắm. Lumion trả lời với vẻ hơi câu nệ. Aura đột nhiên bật cười. Đây mà là Lumion can đảm sao? Không đợi em trai đáp lại, cô đã từ từ thở ra mỉm cười nói. Có còn nhớ lúc vừa mới đi theo chị không? Sợ chị lén rời khỏi nên cực kỳ cảnh giác, mãi không chịu ngủ vào ban đêm hả? Có. Lumion cũng chìm vào hồi ức. Khi đó chị sẽ ngâm nga lời ru cho em nghe, để em thiếp đi trong tiếng ru của chị. Vừa dứt lời cậu đã nghe thấy thấy con thuộc rồi. Sự nhẹ nhàng và êm dịu của nó khiến cho con người ta cảm thấy yên bình cả về thể xác lẫn tinh thần. Aura đang tựa vào giường nhìn về phía bóng tối nhuộm màu đỏ phía trước, ngân nga giai điệu đến từ Cố Hương với vẻ mặt dịu dàng mà đượm buồn. Đó là bài hát mà mẹ cô thường dùng để ru cô ngủ khi còn nhỏ. Ngủ đi, ngủ đi. Trong giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, Lumion dần buông bỏ cảm giác không tự nhiên và chìm dần vào giấc ngủ sâu. Tại nơi tràn ngập làn sương mù xám nhạt, Lumion tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện ra mình không hề xuất hiện trong phòng ngủ của chị gái mà vẫn là trong căn phòng của chính mình. Biết ngay mà, bất kể là mình có ngủ ở đâu thì cũng đều sẽ thức dậy ở đây thôi. Lumion trở mình nhìn xuống giường, nhìn vào dao săn mạnh đặt bên cạnh. Không, phải là thủy ngân sa đọa mới đúng. Rồi đi đến bên cửa sổ trong làn sương xám nhạt. Cậu chống tay lên bàn và hướng mắt về phía đỉnh núi màu máu. Trên đỉnh của đỉnh núi, sương mù xếp dày đặc theo từng lớp một bao phủ hoàn toàn người khổng lồ ba đầu sáu tay kia. Lần trước thì mới chỉ nhìn thoáng qua, đã khiến mình gần như mất kiểm soát. Sau này nếu có phải đối mặt thì đúng là không biết nên làm thế nào đây. Lumion chịu khó thở dài. Cậu không đắm chìm vào tâm trạng đó quá lâu bởi còn rất nhiều việc phải làm. Lumion lại nhảy vũ điệu thu hút những quái vật kỳ dị trong phòng ngủ. Trong tư thế hòa với cả nhịp điệu méo mó đầy điên cuồng, kết hợp với sức mạnh tự nhiên bị thúc đẩy, linh tính của cậu tràn ra ngoài, quảng bá bản thân theo một hướng không xác định. Không lâu sau, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. Lumion nhìn thấy hình bóng trong mờ của con quái vật súng săn, con quái vật không da và con quái vật có vết đen phản chiếu trên kính cửa sổ. Lumion không vội vàng, hòa theo động tác nhảy. Cậu rút con dao găm bằng bạc nghi thức ra, đâm vào mu bàn tay trái của mình. Một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra. Sau đó, sức mạnh tự nhiên và linh tính dẫn dắt ngưng tụ lại thành một hạt tròn dính trên bề mặt da. Cả ba hình bóng đều lắc lư, nhưng mà không có ai trong số chúng dám tiến lên vào nhà Lumion. Lumion quay nửa vòng, giơ tay trái lên và hét. Ta! Tiếng hơi mét cổ được cậu nói ra khiến cả căn phòng như khẽ rung chuyển, đồng thời cũng khiến làn sương mù xám chập chờn nơi đây gợn sóng. Lumion dùng con dao găm bạc để đưa giọt máu kia lên, chỉ vào con quái vật có vết đen và nói. Ra lệnh cho ngươi, nhập vào người ta. Vẫn là tiếng hơi mét cổ. Một cơn gió vô hình loáng thoáng phất qua. Hình bóng trong mờ của con quái vật có vết đen rõ ràng đã run rẩy theo đó. Sau đó nhìn nó như bị một thực thể vô hình nhấc lên và lắc mạnh. Đến động tác cuối cùng, khi mà Lumion cứ ngỡ rằng sẽ không có tác dụng, thì con quái vật này lại bay vào nhà, đáp xuống con dao găm bạc và nuốt chửng giọt máu đỏ tươi kia. Sau đó, nó lắc lư dữ dội trong lúc tiến vào cơ thể Lumion theo con dao găm đấy. Lumion há hốc miệng ra trong vô thức. Những suy nghĩ như đói quá, đói không chịu nổi, ngập tràn trong đầu cậu. Cậu vội quay sang nhìn chiếc gương soi toàn thân trên tủ quần áo, thì thấy khuôn mặt mình tái nhợt, nhuốm một màu xanh, miệng ngoác ra, trông giống một cái xác hơn là một người còn sống. Thành công rồi! Lumion vui mừng khôn xiết, thích thú nhìn mình trong gương như một người xa lạ. Đúng là hơi lạ thật. Cậu phải cố kìm nén cơn đói cồn cào để thử cảm nhận của con quái vật vừa nhập vào cơ thể mình. Nó giống kiểu cậu có thêm một bộ não. Đại đa số suy nghĩ trong đó là đói, khát máu, điên cuồng, chỉ có một số ít là bản năng sử dụng đặc tính của bản thân còn sót lại. Mà Lumion lại có thể khuếch đại một trong số bản năng ấy bằng ý chí và linh tính. Điều đó đồng nghĩa với cả việc sử dụng một đặc tính hoặc khả năng nào đó của con quái vật này. Không chút do dự, Lumion chọn tàng hình. Ngay giây sau, cậu đã thấy mình biến mất trong chiếc gương. Từ cơ thể cho đến quần áo, thậm chí là cả con dao găm bạc kia, tất cả đều biến mất. Lumion đi tới đi lui vài bước nhưng mà không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào trên gương và kính. Hiển nhiên là dấu chân, mùi hương của cậu vẫn còn đấy. Lumion cắm con dao găm bạc do Aura đưa cho, giơ tay đấm vài phát về phía trước. Sau vài tiếng vù vù, chiếc gương soi toàn thân vẫn trống không, mãi cho đến khi cậu vung cú đấm hẳn hoi về phía của nó. Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào mặt bạch gương, hình bóng của cậu được phác họa ra trong nháy mắt với khuôn mặt tái nhợt pha chút xanh và đôi mắt ánh lên vẻ rung dữ. Thật là kỳ diệu. Cho dù mình có nhảy múa ra làm sao thì tác dụng tàng hình vẫn được duy trì, trừ việc vẫn phát ra âm thanh. Ngoài ra chỉ cần tấn công về phía gương là tàng hình sẽ biến mất. Trước đây cứ tưởng đó là khả năng tàng hình quang học mà Aura đã nói, nhưng mà bây giờ xem ra không phải, mà hẳn phải có cả nhân tố thần bí học ở trong đó nữa. Khi mà tấn công thứ gì thì đồng nghĩa với cả việc thành lập một mối liên hệ với cả nó, và như thế thì sẽ không còn vô hình trong mắt nó nữa. Lumion giữ nắm tay phải ở trước gương. Sau khi xác minh tác dụng và hạn chế của khả năng tàng hình xong, cậu cuối cùng không còn kiềm chế được cơn đói cồn cào kia nữa, mà phải chạy cấp tốc xuống tầng hầm tìm hai miếng bít tết. Nếu mà không phải vẫn còn giữ được lý trí, cậu chắc đã ngoạm luôn vào miếng thịt khi nhìn thấy nó rồi. Khi nghĩ đến việc lửa còn chưa nhóm, sau đấy lại còn phải áp chảo bít tết chín nhất ba phần, Lumion đã từ bỏ nguyên liệu này và thay bằng format dự trữ trong nhà. Sạch hay không, ngon hay không, cậu không quan tâm mà chỉ không ngừng nhét chúng vào trong miệng như một con ma đói. Sau mấy miếng format cắt lát, Lumion cuối cùng cũng dằn được cơn đói cồn cào này xuống. Xem ra đây chính là ảnh hưởng trái chiều của con quái vật kia mang lại. Cậu nghiêm túc đưa ra đánh giá. May mà mình vẫn kiểm soát được cơ thể, chưa đánh mất lý trí hoàn toàn. Con quái vật đó đúng là vẫn còn chấp niệm báo thù, nhưng mà lại bị át đi bởi cảm xúc sợ hãi, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Giờ mà mình nói một câu biến đi bằng tiếng Hermes thì chắc chắn nó phán nhanh hơn ai hết luôn. Đến tận bây giờ, Lumion đã hoàn toàn xác nhận được ảnh hưởng trái chiều khi con quái vật đó có vết đen nhập vào cơ thể có thể chấp nhận được. Và tàng hình sẽ trở thành một vũ khí lợi hại giúp cậu thăm dò và chiến đấu trong tàn tích trong mơ. Cùng với cả Thủy Ngân Sa Đạ, chúng cho cậu cảm giác năng lực chiến đấu bản thân của mình đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Lumion quay về bàn ăn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, kiên nhẫn đợi thời gian con quái vật nhập vào kết thúc. Chẳng bao lâu, linh tính của cậu đã gần như cạn kiệt. Cậu không cố ép bản thân mình, đứng dậy và nhảy một vài động tác trống trông rất điên cuồng. Đó cũng là điệu nhảy để thu hút quái vật, trừ tác dụng của nó là để thứ nhập vào người rời đi. Lumion còn chưa kịp ra lệnh bằng tiếng Hermes cổ, hình bóng trong mờ của con quái vật có vết đen đã bay vút ra ngoài, bốc hơi trên cửa sổ kính ở tầng 1 không chút luyến tiếc. Này, đừng có phán nhanh như vậy chứ hả? Mày làm thể cứ như là tao là một cái bẻ phốt trên người ấy hả? Lumion không kìm được phải tự giễu một câu. Cậu đã xác nhận sơ bộ linh tính của mình đủ để duy trì trạng thái vừa rồi trong khoảng 3 phút. Nhưng mà nếu dùng tàng hình thì tốc độ tiêu hao sẽ tăng gấp đôi. Tất nhiên, đây chỉ là trong quá trình bình thường thôi. Còn khi gặp nguy hiểm, Lumion có thể duy trì trạng thái này lâu hơn bằng cách nghiền ép khả năng tiềm tàng của bản thân. Tuy nhiên nó cũng sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát. Cho nên nếu không bắt buộc thì tốt nhất vẫn nên cố không làm. Mặc dù con quái vật kia đã rời đi nhưng mà Lumion vẫn thấy đói. Thế là cậu nhóm bếp và áp chảo miếng bít tết vừa lấy ra cho đến khi chín được 7 phần. Sau đó cậu cầm dao nĩa lên, mau chóng xiên, cắt cho vào miệng. Rồi chỉ biết cảm thấy cái thứ nước trong thịt này sao mà lại ngon như vậy. Chưa đến 10 phút Lumion đã giải quyết xong hai miếng bít tết và cảm giác đói cồn cào của mình. Cái nĩa trống không trước mặt, cậu thở hắt ra. Có mỗi 3 phút nhập vào người mà phải tốn đến ít nhất 2 tiếng để hồi phục. Nó không chỉ bao gồm việc lấp đầy cái bụng đói mà còn cả quá trình hồi phục linh tính. Do thấy trạng thái hiện tại không thích hợp để thăm dò, nên Lumion đã tìm mấy thứ như bột mì và đường, rồi dùng lò nướng ở nhà để làm bánh quy. Nó cùng với cả format sẽ là nguồn bổ sung năng lượng chủ yếu của cậu khi tiến vào tàn tích. Nếu mà có dư thời gian hơn thì cậu còn định làm cả một ít thịt khô. Đây là thức ăn mà những người chăn cừu thường mang theo, thế nên là một người dân của làng Co Điển, cậu đương nhiên biết làm chúng như thế nào. Trong lúc luôn tay luôn chân, Lumion tranh thủ nghĩ xem lát nữa sẽ làm gì trong tàn tích. Một là lượn quanh bức tường thành kia, hai là xem xét việc săn con quái vật lửa. Chỉ khi nào bản thân mình mạnh lên thì mới có thể thăm dò và giải quyết bí mật của thế giới trong mơ này thôi. Sức mạnh của con quái vật lửa thể hiện ra ít nhất phải cỡ danh sách 7. Hơn nữa còn có khả năng cao hơn, cũng thuộc đường tắt thợ săn. Mọi năng lực của nó đều áp chế cậu một cách hoàn toàn. Bởi vậy ban đầu Lumion có ý định chưa vội đi tìm nó, mà thử xem có kiếm được mấy con mồi yếu hơn, ngang tầm kẻ khiêu khích hay không. Tuy nhiên hiện tại, thủy ngân sa đọa và năng lực tàng hình đã nhen nhóm hy vọng lên trong cậu. Đợi đến khi linh tính hồi phục gần đầy, Lumion cho đống bánh quy đã nướng xong và format cắt lát vào một chiếc túi rồi treo ở bên hông. Tiếp đến, cậu cẩn thận quấn thật nhiều lớp băng trắng quanh tay trái của mình rồi mới cầm con dao găm tà ác lên. Sau khi khoác súng săn, dắt rìu, cầm theo những vật dụng cần sử dụng khác, Lumion đi về phía cửa ở tầng 1. Đột nhiên cậu cảm giác mình giống như một thợ săn đã nai nịt đầy đủ, đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đi săn đầy nguy hiểm. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu theo đó. Kế hoạch sơ bộ là thám thính quy luật hoạt động của quái vật lửa trước, sau đó dựa vào tàng hình để âm thầm tiếp cận và rạch một vết thương trên người nó bằng thủy ngân sa đoạn. Trước đấy thì đi săn một con quái vật yếu ớt, tách một phần vận mệnh tồi tệ của nó và đợi để đổi với con quái vật lửa kia. Trong trạng thái bị nhập vào người, sẽ không thể nhảy vũ điệu hiến tế để kích thích biểu tượng bụi gai đen một lần. Bởi nếu vậy con quái vật có vết đen sẽ rời khỏi cơ thể của mình ngay lập tức. Do đó, làm thế nào để kéo giãn khoảng cách với cả con quái vật lửa sau khi làm nó bị thương để đợi việc đổi vận mệnh hoàn thành sẽ là phần khó nhất trong toàn bộ kế hoạch. Nếu mà chỉ dựa vào tàng hình thì sẽ rất dễ bị nó khóa chặt thông qua dấu vết. Lumion tạm thời vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vế sau. Nó còn phụ thuộc vào việc thu thập thông tin sơ bộ. Nếu mình săn được con quái vật lửa thì ma dược thợ săn sẽ được tiêu hóa hoàn toàn. Tại khu vực chạm trán với con quái vật lửa lần trước, Lumion giữ con dao găm màu đen bạc trong tay trái, trong lúc cẩn thận tìm kiếm mọi dấu vết có thể tồn tại và luôn luôn đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi cẩn thận đi lòng vòng cỡ 10 phút, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy dấu vết nghi ngờ do con quái vật lửa để lại. Trong góc của một ngôi nhà sụp, trên một tảng đá nào đó có vết cháy đen, nhưng mà xung quanh nó lại không hề có vết nào giống thế này cả. Có một thì kiểu gì cũng sẽ có hai. Không lâu sau đó Lumion đã nắm được hành tung của con quái vật lửa. Cậu từ từ thận trọng lần theo dấu vết của nó. Khi mà thấy những dấu vết đó trở nên khá mới thì cậu dừng lại để bắt đầu nhảy múa. Và các bạn thân mến, đây là toàn bộ những gì mà dịch giả đã dịch được đến chương thứ 90. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.